Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 826: Chuẩn bị chiến tranh. Phong vương tế hoành tráng đã kết thúc, nhiều khán giả Đại La Thiên Vực vẫn còn bàn tán mãi chưa thôi. Không ai ngờ được một gã chi tôn tam phẩm lẽ ra còn chưa đủ tư cách, cuối cùng lại là người được phong vương. Chiến lược mà Mục Trần đã trình diễn ở trận chiến phong vương đài đủ để làm cho mọi cường giả Đại La Thiên Vực đều cảm thấy chấn động. Thực lực chi tôn tứ phẩm, thân phận linh trận đại sư địa phẩm có thể sánh ngang với cường giả chi tôn ngũ phẩm, đương nhiên ở Đại La Thiên Vực này phải là người xuất chúng. Do vậy, việc hắn ta trở thành tập vương, cho dù bị nhiều người ganh tị nhưng mà cũng không dám bất mãn. Dù sao thì thực lực vi tôn, và hôm nay hắn ta đã có đủ thực lực để nhận lấy sự tôn trọng và kính nể của phần đông cường giả Đại La Thiên Vực. Hắn ta không còn là một gã chân ướt chân ráo mới vừa đột phá tới chí tôn đi đến Đại La Thiên Vực của một năm trước nữa. Còn nữa, cả cửu ở phía sau hắn ta cũng không ai dám khinh thị như xưa. Trước kia cửu cung chính là thế lực kém nhất ở trong số cửu vương, thường xuyên bị coi thường. Nhưng mà một năm trở lại đây, bọn họ đã vùng lên vô cùng mạnh mẽ, danh vọng tăng rất cao. Đặc biệt là từ ngày hôm nay, cửu cung lại chính là thế lực duy nhất ở Đại La Thiên Vực có song vương cùng chấp trưởng. Do đó, bổng lộc hàng năm mà cửu cung nhận được sẽ nhiều gấp đôi những thế lực khác. Tương lai lớn mạnh ở trước mắt đã cực kỳ sáng lạng. Có lẽ trong tương lai sắp tới, vị trí thế lực hùng mạnh nhất dưới trướng Đại La Thiên Vực cũng sẽ có thay đổi lớn. Do đó lúc này, những ai dám đắc tội Mục Trần hoặc là cửu cung đều là những kẻ ngu xuẩn hết. Trải qua lần phong vương tế, ngoài việc Mục Trần được phong làm vương giả, thì Thiên La thành chủ Tần Trung cũng nhận được phần thưởng không nhỏ. Mặc dù đã bị đánh bại cho nên không được phong vương, nhưng mà công lao chinh chiến lâu năm mở mang bờ cõi cho Đại La Thiên Vực vẫn được Mandala ghi nhận, ban cho lời hứa sẽ giúp hắn ta thành công đột phá chí tôn ngũ phẩm. Nếu như ở trong đại thu liệp chiến lần này lại có thể làm gia tăng quân công, giành thêm lấy danh vọng, như vậy sau đó cũng sẽ được phong làm vị vương giả thứ 11. Ân huệ này làm cho Tần Trung mừng rỡ vô cùng, còn người khác thì lại ganh tị vô song. Nhưng mà qua đó cũng đã minh bạch một điều, Mạn Đà La sẽ luận công bàn thưởng rất hậu hĩnh sau trận đại chiến sắp tới. Điều đó đã khiến cho không ít những thế lực bên dưới, mà ngay cả chư vương cũng rầm rộ chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng chinh chiến. Mục Trần thì tặc lưỡi, Mạn Đà La ra tay thật đúng là nhuần nhuyễn, quả nhiên có phong phạm của vị chúa tể giả duy nhất ở Đại La Thiên Vực. Phong vương tế kết thúc, Mục Trần tinh dưỡng ở cửu cung, củng cố nền tảng cho tu vi chí tôn tứ phẩm vừa mới đột phá lên. Ngoài ra, hắn ta cũng dành thời gian huấn luyện cứu vệ, sẵn sàng cho đại thủ liệp chiến. Hắn ta cũng nên chuẩn bị chú đáo. Dù Đại La Thiên Vực cũng được xem là một thế lực siêu cấp, nhưng rõ ràng sau mỗi lần đại thủ liệp chiến qua đi, không ít những thế lực đồng dạng đều đã bị tiêu vong, bị những thế lực khác xâu xé. Cường giả ở dưới trướng chỉ có thể bỏ trốn hoặc đầu hàng. Và sau thất bại đó, người ta chỉ còn nhớ tới bọn họ qua những câu chuyện trào phúng mỉa mai, chẳng còn ai kể tới sự hùng mạnh ngày nào nữa. Do đó, đại thủ liệp chiến có quan hệ trực tiếp tới vận mệnh của tất cả mọi người. Nếu không muốn cái cảnh nhà cửa điều hưu quanh quẽ, phố phường tan thương buồn bã, như vậy bọn họ phải dốc hết toàn lực ủng hộ theo chân các quân đoàn Đại La Thiên Vực vượt qua muôn trùng sóng gió, sống còn trong đại chiến. Ở tại thời điểm gian nan như thế này, tất cả mọi thế lực lớn nhỏ ở trong Đại La Thiên Vực đều giáo diết chuẩn bị cho chiến tranh, phòng bị rất nghiêm mật, và cửu cung đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hôm nay Mục Trần đã là vương giả rồi, nhưng cửu vệ vẫn sẽ do hắn ta chấp trưởng. Một năm nay, cửu vệ phát triển rất mạnh mẽ, quy mô đã tăng hơn vài lần. Cửu cung cũng nhận được nhiều tài nguyên hơn. Do vậy có thể nói, ngày hôm nay cửu vệ đã chân chính trở thành một quân đoàn binh hùng tướng mạnh, thực lực vừa rất xa so với năm trước. Mục Trần cũng có dự cảm, ở trong đại tối liệp chiến sắp tới, hắn ta sẽ phải vận dụng rất nhiều sức mạnh của quân đoàn. Do đó không thể nào lơi lỏng luyện tập, càng phải nhanh chóng kết hợp nhuần nhuyễn với quân đoàn. Tại huấn luyện trường bên trong cửu cung, chiến sĩ cửu vệ vẫn hắc bào chỉnh tề, đông đúc như lúa đồng, thẳng hàng như gieo mạ, yên lặng như đá núi. Chiến ý mãnh liệt bộc phát ra rồi hội tụ trên không trung, chiến ý rộng lớn như một vùng biển đen, âm thanh gào rú khiến cho không gian hơi rung chuyển. Trên một con sư tử đá đằng trước cửu vệ, Mục Trần đang ngồi xếp bằng, tay kết ấn, mắt lim dim, linh lực trong cơ thể tuôn ra xông vào cửu chiến ý ở bên trên. Muốn điều khiển cửu chiến ý, trước hết phải để cho chiến ý không bài xích linh lực của hắn ta. Ngày trước, Mục Trần vốn dĩ đã có được độ phù hợp cao với cửu vệ. Thế nhưng mà nhiều sự kiện đã diễn ra, cộng thêm quy mô của quân đoàn đã khuếch trương, cho nên lúc này độ phù hợp của hắn ta với quân đoàn đã giảm đi đáng kể. Do đó, phải dành thật nhiều thời gian để tăng cường độ phù hợp với cứu về mới được. Mục Trần chăm chỉ tu luyện độ phù hợp, hai canh giờ sau hắn ta mới mở mắt ra. Trên không trung, chiến ý năng nề như mây đen, mơ hồ có tiếng rít, rồi tiếng sấm sét chấn nhiếp nhân tâm. Thực lực của một chiến sĩ cứu vệ có lẽ không đủ khiến cho người ta phải kinh sợ. Thế nhưng mà chiến ý của cả quân đoàn cứu vệ mà hội tụ lại, thật sự chính Mục Trần cũng cảm thấy có chút áp lực. Hắn ta phỏng đoán, với thực lực chí tôn tứ phẩm hiện tại, nếu có thêm cửu chiến ý, cho dù có phải đối mặt với cường giả chí tôn ngũ phẩm lâu năm thì cũng có thể áp đảo được. Cửu vệ tuy rằng cũng mạnh mẽ, nhưng mà so với Đại La Thiên Quân thì không chỉ kém một bậc cả. Mục Trần lẩm bẩm cảm thán, thực lực của cửu vệ không ngừng được nâng cao, nhưng mà quả thật so với quân đoàn chủ lực của Đại La Thiên Vực thì chênh lệch đúng là vẫn còn quá lớn. Thế nhưng hắn ta cũng rõ ràng, Đại La Thiên Quân thực lực quá khủng bố, bản thân hắn muốn lãnh quân thì cũng chẳng dễ dàng. Có lẽ ngay cả đại thống lĩnh Hỏa Mi Nhi cũng khó mà thống lãnh hết toàn quân đi chinh chiến được. Quân số Đại La Thiên Quân chỉ khoảng 1.000 người, thế nhưng mà ai nấy thực lực đều đã là chí tôn cảnh trở lên. Chiến ý khủng khiếp đó, nếu như không chế hoàn mỹ thì e rằng khắp cả Đại La Thiên Vực cũng chỉ có Ma Đà La, hỏa chẳng lắm thì Tam Hoàng mới xử lý nổi. Đại Thú Liệp Chiến chính là lúc dùng quân. Mục Trần trầm ngâm, Đại Thú Liệp Chiến, sức mạnh của cá nhân sẽ không ảnh hưởng nhiều tới toàn cục. Trừ phi phải mạnh hẳn, cỡ như Tam Hoàng trở lên thì mới có thể chi phối cuộc chiến. Còn cỡ như hắn ta chỉ nên vận dụng sức mạnh của quân đội để góp phần tác động vào chiến quả. Đại Thú Liệp Chiến lần này cũng không nhẹ nhàng nha. Mục Trần lơ đáng nhìn bầu trời cửu cung, thở dài. Đại Thú Liệp Chiến sắp tới, hắn ta nhận thấy rõ, hào khí bên trong Đại La Thiên Vực càng ngày càng dâng cao. Quân đội trừ vương cũng chăm chỉ huấn luyện, không khí hùng tráng đó, cho dù cách xa bao nhiêu thì vẫn nhận thấy rõ. Ngay cả tới cửu gần đây cũng bế quan khổ tu, bao nhiêu sự tình bên trong cung đều là do hắn ta trưởng quản. Cũng may còn có đại quản gia Đường Bằng giúp đỡ, bằng không thì có lẽ hắn ta đã trốn đi mất biệt. Nhưng mà Đại Thú Liệp Chiến lần này đúng là rất tàn khốc. Đại La Thiên Vực cũng không có ai dám chắc sau trận đại chiến này Bắc Giới sẽ còn tồn tại một thế lực mang tên là Đại La Thiên Vực nữa hay không. Nghĩ đến đây, trong lòng Mục Trần lại cảm thấy nặng nề. Mặc dù mới chỉ tới đây có một năm, nhưng mà trong lòng đã cảm thấy rất quyến luyến. Vì đây đúng chính là mái nhà đầu tiên khi hắn đi ra bôn ba lăn lộn ở trên đại thiên thế giới. Chính nơi này đã giúp cho thực lực của hắn ta thăng tiến phi mã. Đương nhiên, hắn không thể không có lòng biết ơn. Huống hồ chi, Đại La Vực Chủ là chính là Mạn Đà La. Vì tiểu nữ chúa bên ngoài bé bỏng đáng yêu đó lại cưng chiều hắn ta tới như thế, thật sự không khó để hắn ta có hào cảm. Cả năm nay, nàng ta thực sự đã giúp hắn không ít, mà lại chẳng hề xem hắn giống như là thuộc hạ bình thường. Giao tình giữa hai người có vẻ đã vượt qua thân phận chủ tớ. Nếu như lần này Đại La Thiên Vực bị người ta xấu xé, hắn cũng khó mà chấp nhận cho được. Xem ra ta cũng phải tận khả năng góp vào một chút sức lực. Mục Trần thở ra, quan hệ giữa hắn ta với Thiên Huyền Điện cực kỳ xấu. Nếu không có Đại La Thiên Vực che chở, hắn ta đương nhiên khó sống dưới sự truy sát của Liễu Thiên Đạo. Nghĩ đến đây, Mục Trần chán nản lắc đầu, vung tay lên định tiếp tục huấn luyện cửu vệ. Thế nhưng bàn tay vừa đưa lên, không gian ở trước mặt đã nổi sóng. Một bóng người nhỏ nhắn bước ra từ bên trong đó, vung tay ném 10 bình ngọc tới chỗ của hắn. Rồi nàng ta cất tiếng nói mệt mỏi hậm hực. Cầm lấy đi, của nợ nhà người đó. Cái tên đáng chết này, để kiếm đủ số này cho nhà ngươi, ta đã phải chạy khắp các hội đấu giá, rình rang nhất cả Bắc Giới này rồi đấy. Hết chương 826. Chương 827, Linh Thần Dịch. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng được tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. 10 bình ngọc bay vèo tới, Mục Trần vội luống cuống chụp lấy, nhìn những màu sắc bất đồng ẩn chứa năng lượng tinh huyết tinh khiết và cường đại vô song. Hai mắt hắn ta trở nên đờ đẫn, một hồi mới tỉnh táo lại. Mạn Đà La đứng ở trước mặt, dáng vẻ bôn ba mệt mỏi như vừa trải qua một chuyến đi thần tốc mà xa xôi cả tỷ dặm, vẻ mặt tức giận hờn dỗi nhìn hắn ta. Tất cả đều là tinh huyết thần thú sao? Người đến phòng đấu giá để mua được á? Mục Trần cầm 10 bình ngọc, giọng run rẩy lẩm bẩm như không tin. Chứ chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đi khắp cả thế giới này tìm mấy con thần thú đó rồi một đường chém giết hết hay sao? Người nghĩ chúng nó là chó hoang mèo bệnh ở bên đường đấy hả? Một đạp chết liền một đám đấy hả? Mandala trợn mắt nói tiếp. Muốn mua tình huyết của cái đám thần thú này, lẽ ra sẽ phải bỏ một lượng lớn chi tôn linh dịch. Nhưng cũng hay, bọn chủ hội đấu gia kia, nếu mặt ta chính là đại la vực chủ, cho nên mới quy ra kim tệ bán cho ta. Còn nếu như là kẻ khác, có gom đủ chi tôn linh dịch, thì cũng chưa chắc mua được đâu. Mục Trần gật đầu lia lịa. Hắn ta đương nhiên cũng biết rõ, mua sắm mấy thứ tình huyết thần thú này không hề đơn giản chút nào. Mấy thần thú này đều xếp hàng cao ở trên vạn thú lục. Tình huyết vốn dĩ rất đắt đỏ và hiếm có, khó mà gom đủ cho được. Rõ ràng những hội đấu gia kia bán cho Mandala hoàn toàn là vì tiếng tăm mặt mũi của nàng ta. Còn nếu như để cho hắn tự mình đi tìm, cam đoan trắng tay mà về. Vô cùng đa tạ. Mục Trần cảm kích, chân thành cảm tạ. Lợi dụng việc hoàn thành nhiệm vụ để bắt chẹt vực chủ phải đi thu mua tình huyết thần thú giúp cho hắn ta. Lẽ ra với tư cách của một thành viên nội vực, hắn ta phải tự biết lo lấy mà làm việc cho Mandala, chứ làm gì có tư cách ra điều kiện với nàng ấy. Thế nhưng Mandala lại không hề trách móc, đã vậy còn phá lệ phí công đi mua những thứ này cho hắn ta. Đây là một chuyện xưa nay chưa từng có. Bởi vậy việc làm của nàng, hắn ta đương nhiên phải cảm kích và xúc động rồi. Mandala mấy ngày nay bôn ba mệt mỏi cũng khó chịu, nhưng khi thấy hắn ta tỏ ra hì hà cảm tạ mình như vậy, bất giác trong lòng lại hơi mất tự nhiên. Bình thường khắp cả đại la thiên vực này có ai mà không kính sợ nàng, làm gì có cái vẻ xuyên xoa bên ngoài như thể một bằng hữu thân thiết như thế này. Cái cảm giác này vừa lạ mà vừa vui, có lẽ chính vì thế mà nàng mới bỏ qua những điều mạo phạm của Mục Trần. Nhưng một người đầy kiêu ngạo như nàng ấy hiển nhiên sẽ không để lộ cảm xúc ra, gương mặt vẫn căng lên như dây đàn, cất giọng lẫm nhiên. Ta thân là vực chủ, đã nói được tự nhiên sẽ làm được. Người đã giúp ta nhổ đi cái ung nhọt khâu thái âm kia, đây đương nhiên chính là phần thưởng xứng đáng cho người rồi. Mục Trần mỉm cười rồi hỏi nhỏ. Khâu thái âm kia xử lý như thế nào? Mandala chợt trầm ngâm rồi nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Thiên Huyền Điện đã cài không ít nội gián vào bên trong đại la thiên vực. Cũng may đã bắt tận mặt khâu thái âm, khiến cho hắn ta phải khai ra một vài tên. Tra xét thêm một chút thì đã loại bỏ xong không ít kẻ đáng nghi. Mục Trần gật đầu, chuyện như thế này hắn ta cũng không rành, nhưng mà với năng lực của Mandala, đương nhiên sẽ rất chuyên nghiệp rồi. Đại thú liệu chiến có lẽ còn khoảng 2 tháng nữa nhỉ? Hôm nay ta cũng đã là thành viên cao cấp, có thể cho ta biết thêm nhiều điều được chứ? Nếu như có thể, ta cũng muốn góp sức. Thật sự mà nói, đại thú liệp chiến với ta cứ như là sấm ở bên tai. Thế nhưng mà tất cả mọi thông tin xung quanh thì ta lại chẳng biết gì rõ ràng cả. Mục Trần lắp bắp nói với Mandala. Mandala liếc nhìn Mục Trần, hừ mũi ngồi xuống. Thật ra cũng chả có gì để nói. Đây chính là một cuộc chiến có thể gói gọn trong 6 chữ. Khôn thì sống, ngủ thì chết. Bắc giới này mặc dù có những thế lực rất mạnh, nhưng chẳng qua cục diện vẫn luôn là một bầy sói cùng tồn tại với nhau. Chẳng hề có một con hổ nào lên làm chúa sơn lâm. Vậy tức là đại thú liệp chiến chính là để biến sói thành hổ sao? Mục Trần lập tức có nhận định. Thế giới này thứ không thiếu nhất đúng chính là gia tâm. Chỉ khi nào thống nhất được bắc giới, kẻ đó mới có thể an tâm xưng bá tranh hùng ở đại la thiên vực, làm bàn đạp trở thành bá chủ một đại lục của đại thiên thế giới. Đây đúng chính là quy tắc của bắc giới, không có ai dám phá vỡ, bởi vì làm như vậy thì sẽ trở thành kẻ địch cho tất cả mọi thế lực khác. Đại thú liệp chiến diễn ra đã bao nhiêu lần mà tới nay vẫn chưa xuất hiện mãnh hổ. Thế nhưng ta thấy lần này rất có khả năng sẽ xuất hiện. Nói đến đây, ánh mắt Mandala hơi lóe lên. Mục Trần giật mình rồi hỏi lại. Làm sao mà biết được? Người có biết địa điểm sẽ diễn ra đại thú liệp chiến hay không? Mandala hỏi lại. Mục Trần gật đầu nói. Chính là vẫn là chiến trường. Vẫn là chiến trường là một vùng cấm địa của bắc giới, nơi mà ở vào thời viễn cổ xa xưa, khi bị ngoại vực tộc xâm chiếm, chúng nó đã gây nên một trận chiến kinh thiên hủy diệt. Năm đó có vô số cường giả siêu cấp đã vẫn lạc, do đó hậu nhân mới đặt tên cho nơi này là Vẫn Lạc Chiến Trường. Cái tên cũng nói lên sự tàn khốc thê thảm của năm đó. Vẫn Lạc Chiến Trường cũng rất nổi tiếng ở bắc giới, bởi vì ở nơi đó có rất nhiều truyền thừa, ngay cả truyền thừa của siêu cường giả Địa Chi Tôn cũng không ít, từng khiến cho vô số người chen chúc đổ xô tới. Thế nhưng tất cả những kẻ đi tới Vẫn Lạc Chiến Trường để tâm báo thì chẳng có ai sống sót rời khỏi, bởi vì ngày xưa ở nơi đó số cường giả đã vẫn lạc quá nhiều, khiến cho linh lực ở chỗ đó cứ như thể núi lửa chưa chờ phun trào, tạo thành phong bão rất dữ dội, ngay cả siêu cường giả Địa Chi Tôn đều không phải e ngại. Do càng ngày càng có nhiều kẻ một đi không trở lại, cho nên Vẫn Lạc Chiến Trường đã trở thành cấm địa hung danh vang dội khắp cả bắc giới này. Đúng, chính là Vẫn Lạc Chiến Trường. Thời kỳ thượng cổ, có vài vị siêu cường giả Địa Chi Tôn đã vẫn lạc tại đó. Mục tiêu cuối cùng của Đại Tú Lực Chiến chính là nơi vẫn lạc của Địa Chi Tôn. Mục Trần nghe vậy liền trừng mắt lên. Ngươi có biết Linh Thần Dịch hay không? Mà Đà La hỏi tiếp. Mục Trần mờ mịt lắc đầu. Khi một vị Địa Chi Tôn vẫn lạc, chí tôn hải của anh ta sẽ bị phong hóa theo thời gian. Đến một lúc nào đó sẽ ngưng luyện tự nhiên hình thành Linh Thần Dịch, chính là tinh túy của một vị Địa Chi Tôn. Mà Đà La cũng khẽ liếm môi, có vẻ nàng ta cũng rất thèm thuồng cái thứ gọi là Linh Thần Dịch kia. Linh Thần Dịch đối với Địa Chi Tôn như ta có lợi ích rất là lớn, nhưng bởi vì phong bạo linh lực cho nên vẫn là chiến trường đó đã trở nên quá đáng sợ. Duy chỉ có vài thời điểm đặc biệt phong bạo đó mới yếu đi, đó cũng chính là lúc thích hợp nhất để bắt đầu Đại Thú Liệp Chiến. Thần Các đã vượt qua 5 lần Đại Thú Liệp Chiến nhưng mà vẫn tồn tại. Các chủ của Thần Các có thể xem là người có khả năng cao nhất tranh đoạt được Linh Thần Dịch. Theo ta được biết, hắn ta đã đạt tới cấp độ hạ vị Địa Chi Tôn đỉnh phong, thậm chí có thể đã chạm tới thượng vị Địa Chi Tôn. Nếu như lần này hắn ta có thể cướp được Linh Thần Dịch thì rất có thể hắn ta sẽ đột phá thành công, trở thành cường giả thượng vị Địa Chi Tôn. Ngoài hắn ra thì U Minh Cung Chủ cũng có khả năng đó. Mandala nghiêm trọng nói tiếp. Một khi có kẻ nào đó đạt tới thực lực thượng vị Địa Chi Tôn, Bắc Giới gần như đã không có ai cản nổi. Kẻ đó chân chính sẽ là manh hổ thống nhất cả Bắc Giới. Thượng vị Địa Chi Tôn sao? Mục Trần nhíu mày, cấp độ này đối với hắn ta bây giờ vẫn còn quá xa vời. Mandala thở dài giải thích. Địa Chi Tôn tất nhiên cũng có phân chia cảnh giới, chính là hạ vị, thượng vị và đại viên mãn. Cách biệt giữa mỗi cảnh giới đều mênh mông vô tận. Bắc Giới ngày nay có rất nhiều thế lực mạnh, lãnh chủ của nó đều là những cường giả hạ vị Địa Chi Tôn. Nếu như cái gã các chủ thần các kia mà thành công đột phá, như vậy thì phiền phức lớn. Mục Trần nghiêm mặt, thì ra Địa Chi Tôn lại phân chia như vậy, mỗi cảnh giới lại chênh lệch đáng sợ tới như thế. Mà Đà La kể như vậy thì hắn ta mới thấy rõ Linh Thần Dịch kia hấp dẫn ra sao đối với Địa Chi Tôn. Đại Thú Liệp Chiến xem ra nguyên nhân chính là vì Linh Thần Dịch rồi. Chẳng biết gia gia của nàng ấy là Địa Chi Tôn cấp độ nào đấy. Mục Trần đột nhiên nghĩ tới Lạc Thiên Thần, mơ hồ đoán được lão ta còn mạnh hơn cả Mạn Đà La. Đại Thú Liệp Chiến lần này e rằng sẽ là lần kinh tâm động phách nhất đấy. Mạn Đà La mỉm cười nhìn trời, ánh mắt ngập tràn chiến ý. Để xem thử lần này ai mới là kẻ có thể đột phá đấy. Hết chương 827. Chương 828. Thần huyết luyện thể. Mục Trần run rẩy nhìn về vực chủ đại nhân đang hừng hực lửa chiến. Không ngờ cái cô nàng lô ly này cũng có thừa sự điên cuồng. Thế lực khác lo sống lo chết tìm đường tồn tại sau Đại Thú Liệp Chiến, còn nàng ta thì lại có vẻ mong chờ hồi chiến tranh này đi tới mau mau. Nhưng mà mấy cái thế lực kia cũng nào có phải cừu non dễ rơi, toàn bộ đều là những kẻ hùng mạnh, có thể khiến cho cả Bắc Giới run rẩy chỉ bằng một cú dậm chân thôi. Đại Thú Liệp Chiến vẫn còn chưa bùng nổ, Mục Trần đã mơ hồ ngửi được mùi máu tanh. Chẳng biết là lần này sẽ có thế lực nào trong số những ba chủ hùng cứ một phương bị kẻ khác sâu xé rời tái đây. Nhưng bất kể là ai thì kết quả đó cũng sẽ làm cho cả Bắc Giới rung chuyển mạnh mẽ. Lãnh thổ cũng như kho báu của kẻ đó chính là thứ mà bất kỳ ai cũng đều thèm thuồng. Chiến ý hừng hực ở trong mắt Mandala dần dịu đi, ánh mắt nhìn sang phía Mục Trần mỉm cười nói. Người có biết Thượng Cổ Thiên Cung hay không? Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Mục Trần giật mình chấn động, kinh hỉ nhìn về Mandala, tim bắt đầu gia tốc đập mạnh. Hắn ta đi cùng với cửu U tới Thiên La Đại Lục này, mục đích lúc ban đầu chẳng phải chính là Thượng Cổ Thiên Cung kia sao? Đó chính là nơi có manh mối lấy được những trang khác của bộ Bắt Đầu Đồ Lục, giúp cho Đại Nhật Bất Diệt Thân có thể tiến hóa. Quả bộ người tới Thiên La Đại Lục này cũng chính là vì Thượng Cổ Thiên Cung kia. Không cần phải ngạc nhiên vì sao ta lại biết. Người đã có được Đại Nhật Bất Diệt Thân thì hiển nhiên cũng phải biết được vài thông tin có liên quan, mà Thượng Cổ Thiên Cung kia lại có chứa cái vật mà người rất muốn có. Mandala cười nhạt nói. Mục Trần lập tức trở nên cuồng nhiệt, hít thở gấp gáp. Cả năm nay hắn ta rất muốn thu thập thông tin về Thượng Cổ Thiên Cung, nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết được gì cả. Sự việc ngày hôm nay đã cho thấy hắn ta đi tới Thiên La Đại Lục này là hoàn toàn chính xác. Người biết được Thượng Cổ Thiên Cung ở đâu sao? Mục Trần nhìn Mandala run run hỏi nhỏ. Mandala nhếch mép cười nói. Thượng Cổ Thiên Cung đúng là ở Thiên La Đại Lục, nhưng mà không có ai biết rõ nó ở đâu cả. Ta đoán hắn là ở trong một cái không gian độc lập, bị cường giả hùng mạnh dùng thực lực phong ấn chặt lại rồi. Hả? Ngay cả địa chi tôn như các ngươi cũng không thể tra thám được sao? Mục Trần kinh ngạc hỏi. Mandala càng cười nhiều hơn. Thượng cổ thiên cung ở thời kỳ xa xưa chính là một thế lực lừng lẫy, chủ nhân của nó cũng là một cường giả đỉnh cấp. Những phong ấn mà hắn ta bố trí, địa chi tôn có khả năng nào dò xét được hay sao? Mục Trần lúng túng cảm thán vô cùng. Đúng là núi cao thì vẫn có núi cao hơn nữa. Cho dù không biết rõ thượng cổ thiên cung tồn tại ở nơi nào, thế nhưng mà ở bên trong vẫn là chiến trường kia, đã từng có một vị siêu cường giả của thượng cổ thiên cung ngã xuống tại đó. Có lẽ sẽ có một chút manh mối đi chăng? Mục Trần nghe vậy thì mừng rỡ. Dù rằng cái tin tức này cũng mơ hồ không rõ ràng, nhưng mà ít ra vẫn tốt hơn là thầy bói xem voi. Mục tiêu chính của hắn ta vẫn là tìm kiếm những trang bất hủ đồ lục ở trên thiên la đại lục này. Hắn ta biết rõ con đường cường giả cái thế của hắn ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi hắn ta tìm được đủ bộ bất hủ đồ lục. Đến một ngày kia, hắn ta sẽ có thể tiến hóa hoàn toàn đại nhật bất diệt thân, trở thành vạn cổ bất hủ thân, trở thành cường giả danh chấn tứ phương ở trên đại thiên thế giới. Đến khi đó, là thần tộc hay là tộc nhân thần bí của mẫu thân, hắn cũng sẽ không cần phải kiêng kỵ nữa. Xem ra vẫn là chiến trường này cũng nên đi một chuyến. Mục Trần lẩm bẩm, dù cho có lấy được thông tin thượng cổ thiên cung hay là không, hắn ta cũng phải thử xem một lần. Vẫn còn 2 tháng nữa, hắn ta phải nhanh chóng huấn luyện cứu vệ, đồng thời tranh thủ thời gian để tu luyện. Đại Thú Liệp Chiến là đại chiến có quy mô toàn bắc giới, mọi thế lực đỉnh cấp đều sẽ tham chiến, chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Dù rằng thân phận của hắn ta ngày hôm nay ở trong Đại La Thiên Vực thì cũng đã là cán bộ cao cấp, thế nhưng thực lực hiện tại của hắn thì lại khó mà làm nên cơm cháo gì ở trong màn đại chiến lớn như thế này. Một khi chiến tranh bùng nổ ra, Mandala cũng chẳng thể nào chăm lo hết cho tất cả mọi người. Nhất định trước khi Đại Thú Liệp Chiến mở màn, hắn ta phải tận khả năng tăng cường củng cố thực lực của bản thân. Mà mới vừa đột phá tới chi tôn tứ phẩm, linh lực trong cơ thể còn phù phiếm, không thích hợp để tiếp tục tăng cấp, hắn ta cần phải củng cố nền tảng trước đã. Do vậy, muốn tăng cường thực lực thì phải tính đến vấn đề khác, ví dụ như tu luyện Long Phượng Chân Kinh. Ở một nơi bí mật nào đó bên trong cửu cung, tại một hồ đá trong không, Mục Trần đang yên lặng ngồi xếp bằng trên bờ hồ, nhìn vào trong hồ đá rồi búng tay lấy ra 10 bình ngọc. Hoa văn ở bên trên bình ngọc khá đơn giản, chỉ là một loại phong ấn để bảo tồn tinh huyết của thần thú, tránh cho linh lực cuồng bạo bị thất thoát dẫn tới nổ tung mất. Mục Trần rất tập trung, cho dù đã có được thể chất huyền thoại Long Phượng Thể, thế nhưng hắn ta cũng biết rõ thành tựu của bản thân chỉ mới ở mức sơ khai, nhiều lắm cũng chỉ là tăng cường sức mạnh của cơ thể thêm một tí. Muốn có được sức mạnh như chân long chân phượng thượng thụ thì phải trải qua tu luyện khó khăn gian nan rất nhiều, và hiện tại chính là bước đầu tiên. Mục Trần lột sạch quần áo, lộ ra một thân hình không mấy cường tráng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh rất kinh khủng. Giữa ngực và sau lưng chính là hoa văn chân long và chân phượng hiện ra rõ ràng. Mục Trần nhìn qua long văn và phượng văn, đưa tay sờ nhẹ, đồ văn phức tạp như thể một sinh vật còn sống. Theo ghi chép ở bên trên Long Phượng Chân Kinh, Long Phượng Thể được phân làm 3 giai: nhất giai kích hoạt chân linh, nhị giai hóa hình, tam giai Long Phượng hiện thế. Đồ văn ở trên ngực và lưng Mục Trần có lẽ chính là Long Linh và Phượng Linh của chân long chân phượng. Giai đoạn thứ nhất này cần rất nhiều năng lượng của tinh huyết thần thú để kích hoạt chân linh của Long Phượng, tạo cho Mục Trần một sức mạnh cường đại. Một khi chân linh đã hoàn thành quá trình kích hoạt thì sẽ phải tới cấp độ hóa hình. Lúc đó Long Phượng Văn sẽ có thể thoát khỏi cơ thể, thiên biến vạn huyễn, bắt đầu phô bày ra sức mạnh chân chính của chân long chân phượng. Còn cái giai đoạn Long Phượng hiện thế, nói thật là chỉ cần đọc chữ thôi thì cũng đã biết nó có ý nghĩa gì rồi. Mục Trần thở ra một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đồ văn, rồi búng ngón tay bắn ra một tia linh lực phá nát một bình ngọc. Bình ngọc vỡ ra, những giọt máu liền rơi xuống, càng rơi thì những tiếng động dữ dội càng vang lên rõ rệt, giống như thể sóng lớn vô bờ. Tới khi giọt máu cuối cùng đã rơi xuống hồ đá trống rỗng, ngay sau đó nó đã hình thành một huyết trì đầy ắp đỏ ao. Linh lực cuồng bạo cùng với huyết tinh nồng nặc bao phủ cả một vùng, sự bá đạo đã nhanh chóng ăn mòn cả hồ đá. Thế nhưng cũng may Mục Trần đã chuẩn bị chú đáo, sử dụng chất liệu đặc biệt để xây thành hồ, cho nên không hề bị tinh huyết đó hủy mất. Tinh huyết viễn cổ cửu đầu xà, Mục Trần cảm thán lẩm bẩm. Chỉ là 10 giọt tinh huyết đã có thể hóa thành một đao máu, cửu đầu xà thật không hổ danh với thứ hạng của nó ở trên thần thú bảng. Tinh huyết thần thú không hề được luyện hóa hay tinh chế gì cả, cho nên sẽ rất bá đạo và hung hãn. Mà đó cũng chính là điều mà Mục Trần cần tới, tinh huyết nguyên thủy nhất mới có thể kích hoạt được Long Linh và Phượng Linh. Và quá trình này đương nhiên sẽ phải đau khổ rồi. Mục Trần nhìn vào huyết trì cuồn cuộn, bàn tay nắm lại rồi không do dự, lột sạch quần áo nhảy vào trong huyết trì. Huyết trì bồng bềnh bắn lên cao, Mục Trần thì ngồi xếp bằng dưới hồ kết ấn. Những dòng máu đỏ hình thành nước xoáy, tâm xoáy chính là vị trí mà anh ta đang ngồi. Những tiếng xoáy nước đi lên dữ dội, tình huyết cuồn cuộn hóa thành một con rắn chín đầu nho nhỏ lao vào cắn xé thân thể anh ta, khiến cho Mục Trần run lên kịch liệt, đau đớn vô cùng, mặt mày đều trắng bạch. Thế nhưng cơn đau dữ dội đó cũng không thể làm cho anh ta mất đi sự tỉnh táo, ngược lại còn hít sâu vào một hơi, múa may ấn pháp theo bài múa đã được ghi chép ở bên trong Long Phượng Chân Kinh. Ngay lúc đó, Long Văn ở trên ngực và Phương Văn ở trên lưng như cùng lúc sống dậy, những đốm sáng bay ra cùng với thanh âm Long Ngâm Phượng Hiếu khiến cho con cửa đầu già bị chấn nát, chảy vào trong da Mục Trần, chui vào bên trong Long Phượng Đồ Văn. Tinh huyết của viễn cổ cửa đầu già đúng là bá đạo tuyệt luân, nhưng khi đối diện với chân Long Trần Phượng thì vẫn còn kém một bậc. Nhưng dù vậy thì Mục Trần cũng biết rõ, thần huyết luyện thể cũng mới chỉ bắt đầu mà thôi. Hết chương 828. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.